Quyển sách cổ ma pháp kia được viết bằng một loại chữ viết kỳ quái hắn chưa gặp bao giờ, chắc là hệ thống ngôn ngữ của ma tộc vực sâu. Trương Đức Bưu mò tới mò lui một hồi lâu, nửa chữ cũng không phân biệt được. Hắn đành phải mở cửa phòng, nhờ lão nhân gia Thái Ca đọc giúp. Vậy mà con cọp cũng đành trợn trừng đôi mắt nhỏ, một chữ cũng không nhận ra. Văn tự của dân bản xứ vực sâu, bảo ta đọc thế nào được? Sợ rằng trên cả đại lục này cũng không ai nhận ra. Thái Ca giơ móng vuốt nhỏ, vuốt vuốt râu mình, suy tư nói, nếu không, chúng ta quay lại vực sâu một lần nữa, bắt một người dân bản xứ vực sâu rồi tra hỏi. Trương Đức Bưu lắc đầu, vất vả lắm mới từ vực sâu trốn ra được, giờ trở về chẳng khác nào tự chui đầu vào giò. Ma tộc vực sâu nguyên bổn là một thành viên của nhân loại, bởi vì tín ngưỡng tà linh lên mới bị khoác cho cái áo ma tộc, bị đuổi vào tận vực sâu. Những người này đã biến mất trên đại lục hơn mấy vạn năm, lịch sử của bọn họ đã sớm bị những người đương quyền xóa sạch, không ai nhận ra được văn tự của bọn họ là bình thường. Đáng tiếc, đây chính là tà linh thánh điển. Trương Đức Bưu giao tà linh thánh điển cho Thái Ca, để nó cất vào trong không gian giới chỉ, mang theo Tiểu Hắc ra khỏi ký túc xá ban ma pháp, suy tư một chút liền đi ra ngoài. Trước hết phải đi tìm tên mập kít cái đã, bây giờ cũng đã gần đến thời điểm diễn ra lễ trưởng thành năm nay rồi, chuyện thương hội Hâu Gan cũng phải giải quyết nhanh chóng một chút. Thương hội Hâu Gan săn bắt người Nam Cương chúng ta để buôn bán nô lệ, chuyện này tuyệt đối không thể để cho tộc nhân biết, nếu không với tính tình nóng nảy của bọn họ, nhất định họ sẽ trực tiếp chạy đến thành Philiner, đem thương hội Hâu Gan giết sạch sẽ từ trên xuống dưới. Trương Đức Bưu vừa đi vừa nghĩ, thực lực thương hội Hâu Gan không kém, cao thủ đông đúc, man tộc ta không biết sẽ chết bao nhiêu người. Hơn nữa bọn họ lại cấu kết với liên quân phòng ngự thành, nếu chúng ta xung đột với liên quân phòng ngự thành thì sẽ bị gán cho tội danh mưu phản, có nguy cơ diệt tộc. Cho nên chuyện này chỉ có thể hành động âm thầm, phải diệt sạch phân hội của thương hội Hâu Gan tại thành Philiner, còn phải không để cho bọn chúng biết được địch nhân chân chính là ai. Trương Đức Bưu liếc nhìn Thái Ca một chút, trong lòng lại có chủ ý khác. Nếu như tên mập kít không có cách nào biết rõ căn cơ của thương hội Hâu Gan, lúc này hắn liền cho lục dực kim quang tê xuất trận, dùng ma pháp oanh tạc trên diện rộng, san thành bình địa chi nhánh thương hội tại thành Philiner. Bất quá, nếu thương hội Hâu Gan có ma đạo sư ngang cấp với Thái Ca thì thật không ổn, phải tìm thêm trợ thủ mới được. Đi tới khu dân nghèo, Trương Đức Bưu y như trước, gọi một tên đạo tặc đi tìm kít, còn mình ngồi trong quán chờ đợi. Một lúc sau, lỗ tai thiếu niên bỗng giật nhẹ, chỉ nghe trong quán rượu có ba tiếng chân nặng nhẹ bất đồng, quay đầu nhìn lại thì thấy ba người đang đi về phía mình. Bên trái là một tráng hán râu rậm, vác một thanh cử kiếm trên vai. Bên phải là một nam tử mặt trắng nõn, bên hông đeo hai thanh bội kiếm dài và nhỏ. Ở giữa là một nữ tử áo lục, trên lưng khoác một cây cung cứng. Lục y tặc hay đánh cướp ngoài thành. Trương Đức Bưu giật mình, thầm nghĩ, đàm sơn tặc này sao lại xuất hiện trong thành Phiêu Na. Tráng hán kên nọ đứng trước cửa quán, chống đại kiếm xuống, phảng phất như thần giữ cửa, nhắm mắt dưỡng thần nói, không muốn chết thì cút hết ra ngoài. Khách nhân trong quán nhìn nhau, lần lượt rời đi. Tại khu dân nghèo này, chuyện tìm nhau trả thù thường xuyên phát sinh, bọn họ sớm đã quen thuộc. Man truy thiếu gia, San đi bước lên một bước, đi tới trước mặt hắn, cười nói, tiểu thư nhà ta muốn nói chuyện cùng với Man truy thiếu gia. Tiểu thư, xin mời. Nữ tử áo lục ngồi đối diện với Trương Đức Bưu, nhẹ nhàng đẩy ra một tấm tinh tạp, mỉm cười nói, ngày đó đa tạ Man truy thiếu gia ra tay cứu giúp, nơi này chỉ là một chút thành ý, cũng không được kính ý cho lắm. Trương Đức Bưu nhíu nhíu mày, không xem tấm tinh tạp kia mà nhìn ra phía sau nàng, nói, tên mập, mi còn định trốn tới lúc nào nữa. Phái sau nữ tử áo lục lóe lên một ánh chớp, một thân ảnh mập mạp mũm mĩm hiện ra từ trong không khí, trong tay cầm một thanh chủy thủ hàn quang lấp lánh, gác trên yết hầu nữ tử áo lục. Đúng là tên mập kít, hắn cười hắc hắc, nói, chẳng phải là ta lo lắng ngươi gặp mai phục sao? Nhìn thấy ba người này ta đã nấp vào rồi, ai ngờ người đến nhà lại là bạn tốt. Mồm miệng kít nói sằng một hồi, thu lại chủy thủ,